không xẻo Lý Minh Tuấn. Tôi và anh căn bản không quen, sao tôi có thể gọi điện thoại nói với anh như thế? Anh trăm ngàn lần đừng đổ oan cho người tốt. Cho dù sáng nay tôi gọi cho anh một cuộc điện thoại, đó cũng là định ngày hẹn với anh, chuyện này không đại biểu được gì. Lý Minh Tuấn lạnh lùng nói, Kim Mặc Hàn, tôi có chuyện quên nói với anh. Từ khi đến thủ đô, tôi luôn biết ứng xử phải kín đáo, cho nên tất cả những cuộc điện thoại của tôi đều có ghi âm. Chứng cứ ở ngay trong di động của tôi. Sau khi nói xong, anh ta ra hiệu cho một vệ sĩ của Bangkok lấy di động của anh ta ra, dựa theo chỉ thị của anh ta mở một file ghi âm. Lúc cuộc đối thoại giữa hai người truyền ra, gương mặt Kim Mặc Hàn trắng xanh. Bởi vì cuối cùng anh ta không có biện pháp nói dối nữa. Vẻ mặt ông Linh Đan lạnh lẽo, Kim Mặc Hàn, anh đúng là không phải con người. Đúng vậy. Hóa ra người chân chính tổn hại tới lợi ích của tập đoàn là cậu. Vậy mà cậu xúi dục người ngoài làm chuyện. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1892. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1892. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn ông Vĩ Thành, giống như đây là lần đầu tiên quen ông ta. Anh dùng bàn chân nghĩ cũng biết, người đứng sau lưng Kim Mặc Hàn sai bảo chuyện này, không phải ông Vĩ Thành thì là Kim Tuyết Ngọc. Ông Vĩ Thành có thể quả quyết đánh chết Kim Mặc Hàn như vậy, trong đó đã nói lên vấn đề. Nhưng cho dù là Bùi Nguyên Minh, đều không thể không thừa nhận ông Vĩ Thành đúng là tàn nhẫn và quyết đoán. Làn gió kiêu hùng. Lúc này, cho dù là Bùi Nguyên Minh đều không tìm ra được lỗi lầm. Dù sao một người ba vô cùng yêu thương con gái, sau khi biết được chân tướng chuyện này, lỡ tay giết chết đầu sỏ gây nên mọi chuyện đều có thể lý giải. Lý Minh Tuấn nhìn thấy cảnh này, toàn thân đều lạnh lẽo. Lúc này anh ta hoàn toàn hiểu rõ, vì sao Lý Hân Nghiên lại nói cái mạng này của anh ta là Bùi Nguyên Minh cho. Bởi vì nếu không phải Bùi Nguyên Minh nâng tay, lúc này kết cục của anh ta đã giống với Kim Mặc Hàn. Trong bàn cờ của các nhân vật lớn, người giống như anh ta, cho dù thế nào chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Bút bút bút. Bỗng nhiên Lý Hân Nghiên vỗ nhẹ tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chủ tịch ông đúng là tính tình thẳng thắn, tôi bội phục. Để bày tỏ tôn kính đối với chủ tịch ông, cũng để bày tỏ lời xin lỗi của tài phiệt thượng tỉnh, tôi chuẩn bị tặng một phần lễ mọn. Nghe thấy thế, sắc mặt ông Vĩ Thành đột nhiên thay đổi, cho dù ông ta đã nhìn quen mưa gió, lúc này cũng có chút kích động. Chỉ thấy Lý Hân Nghiên ra hiệu bằng tay, thư ký của cô ta đưa tới ba bản hợp đồng, con dấu chữ nhật trên hợp đồng đều đã ký tên xong. Lý Hân Nghiên cầm hợp đồng, trực tiếp đi tới trước mặt ông Linh Đan, khiếp mắt nói, tổng giám đốc ông, đây là hợp đồng quyền đại lý của tài phiệt thượng tinh chúng tôi ở khu vực thủ đô. Chỉ cần cô ký tên của mình lên trên hợp đồng này, từ hôm nay trở đi, quyền đại lý ở thủ đô sẽ là của tôi. Hơn nữa để bày tỏ áy náy về chuyện này, đối tượng ký quyền đại lý này là cá nhân cô. Nói cách khác, sau này cô tự mình mở công ty, hay là muốn trao quyền cho tập đoàn nhà họ ông đều được, mọi chuyện đều theo ý cô. Chuyện này, sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được? Bản thân ông Linh Đan đều đã cảm thấy sửng sốt. Mọi chuyện ngày hôm nay thay đổi bất ngờ, quyền đại lý mà người nào ở thủ đô cũng muốn, sao đột nhiên rơi vào tay mình? Lý Hân Nghiên mỉm cười nói, không cần xấu hổ, đây đều là chuyện tôi phải làm. Nếu không phải hai tay của tên phế vật Lý. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1893. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1893. Cậu có ý gì? Vẻ mặt ông Vĩ Thành âm trầm, có dự cảm không tốt. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, chủ tịch ông ngài đúng là quý nhân hay quên, xem ra ngài đã quên đánh cược với tôi lúc trước. Như vậy tôi nhất định phải nhắc nhở ông một câu. Dựa theo ước định giữa tôi và ông, chỉ cần hôm nay Linh Đan có thể ký tên lên hợp đồng quyền đại lý của tài phiệt thượng tinh ở thủ đô. Như vậy ông sẽ nhường lại vị trí. Nói ra, chủ tịch ông, ồ. Bây giờ tiếp tục gọi ông là chủ tịch đã không thích hợp lắm. Ông, may mà trí nhớ của tôi rất tốt, kịp thời nhắc nhở ông. Nếu không ông sẽ mất hết danh dự ở trong giới kinh doanh. Dù sao ông cũng là người chuẩn bị lên vị trí phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô. Ông không thể vào lúc sắp lên nắm quyền, thất tín cả thế giới, đúng không? Nghe thấy thế, vẻ mặt đám người ở đây rung động. Mấy quản lý cấp cao xinh đẹp ở đây lại càng vươn tay che miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Tên nhóc này đang bức vua thoái vị à? Đừng nhìn bộ dạng anh thản nhiên, nhưng từng chữ từng câu nói ra đều đánh lên ông Vĩ Thành. Mà sắc mặt ông Vĩ Thành lập tức trở nên âm trầm, Bùi Nguyên Minh đây là trực tiếp đẩy ông ta vào trong ngõ cụt. Được, Bùi Nguyên Minh cậu giỏi lắm. Hay cho một giám đốc điều hành. Sắc mặt ông Vĩ Thành thay đổi mấy lần, cuối cùng ông ta tháo bảng tên chỗ ngực, đặt lên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói, dựa theo ước định, ông Vĩ Thành tôi từ chức chủ tịch. Nhưng ông Linh Đan có thể lên nắm quyền hay không, chỉ sợ phải xem ý của hội đồng quản trị. Bùi Nguyên Minh cười tít mắt, tầm mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy, tôi thấy hội đồng quản trị đều ở đây hết, các cổ đông cũng có mặt, không bằng chúng ta biểu quyết ngay tại đây đi. Không ủng hộ ông Linh Đan kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch, mời giơ tay. Ủng hộ ông Linh Đan kiêm nhiệm vị trí chủ tịch, mời đứng yên tại chỗ không cử động. Câu. Gương mặt ông Vĩ Thành vô cùng âm trầm, ông ta không thể ngờ tới vậy mà Bùi Nguyên Minh rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp sử dụng chiêu này. Ở trong tình huống như vậy, ông Linh Đan vừa mới chiếm được quyền đại lý của tài phiệt thượng tinh ở thủ đô, không có người nào dám ngang nhiên phản đối cô ta. Điều này cũng có ý nghĩa, ông Linh Đan sẽ danh chính ngôn thuận lên làm chủ tịch. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1894. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1894. Không đợi Bùi Nguyên Minh mở miệng nói gì, Vương Linh Đan có chút chần chừ nói, "Bùi Nguyên Minh, vừa rồi ba tôi mới tỉnh dậy ở bệnh viện, sau khi tỉnh dậy, ông ta bảo tôi ngày mai một mình đến nhà họ Vương.

công sao? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh trào phúng. Không chỉ trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, không có việc gì mà ân cần, không phải lừa đảo thì là trộm cắp. Tôi ném tôn nghiêm của cô xuống đất, cô chẳng những không hận tôi, còn luôn cười tươi chào đón, trừ khi tôi là một tên ốc, nếu không sao không biết cô có vấn đề. Chuyện duy nhất khiến tôi vẫn không rõ, cô đường đường là cô chủ của nhà họ Kim ở Kim Lăng, vậy mà nắm giữ cổ thuật miêu cương. Có chút thú vị. Nhưng nghe những lời cô nói giết ông Vi Thành lúc cuối, trái lại tôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Cậu suy nghĩ cẩn thận cái gì? Kim Tuyết. Ngọc mở miệng nói theo bản năng. Cô không phải là Kim Tuyết Ngọc, hay là nói, cô không phải là Kim Tuyết Ngọc chân chính? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nếu tôi đoán không sai, Kim Tuyết Ngọc chân chính đã sớm chết vào nhiều năm trước rồi đúng không? Mà cô là người đến từ Miêu Cương. Nhưng tôi không có một chút hứng thú đối với thân phận và mục đích thật sự của cô. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, mẹ Linh Đan biến thành người sống thực vật, có bút tích của cô hay không? Vẻ mặt Kim Tuyết Ngọc thay đổi mấy lần, một lát sau trầm giọng nói, họ Bùi kia, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Một người chết tới nơi như cậu, ăn nói linh tinh cũng sẽ không có người tin tưởng cậu. Chết đến nơi, ăn nói linh tinh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh trầm trọng, cơ di động, cô cảm thấy nghe đoạn ghi âm này, Vương Vĩ Thành sẽ giết chết cô trước, hay là giết tôi trước? Phó hội trưởng ông của chúng ta luôn là người tàn nhẫn, từ ngày hôm qua ông ta quyết định giết chết Kim Mặc Hàn xong, tôi đã hiểu rõ tàn nhẫn của ông ta. Tôi tin tưởng người quyết đoán như ông ta, cho dù giết người bên gối, cũng sẽ không khách sáo chút nào. Không chỉ người bên gối này không phải là Kim Tuyết Ngọc chân chính. Toàn thân Kim Tuyết Ngọc run lên, tay phải vụt ra, đang định hạ lệnh. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi khuyên cô đừng nên gọi người. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 1900. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1900. Đối mặt với tầm mắt lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt Kim Tuyết Ngọc thay đổi mấy lần, cuối cùng cô ta thở dài một hơi, tay phải vô lực vung lên. Ở trong cảm nhận của Bùi Nguyên Minh, đám tay súng này lập tức rút lui, những khẩu súng vốn chĩa về phía anh cũng được người ta mang đi. Kim Tuyết Ngọc mặc áo ngủ vào, ngồi xuống đối diện Bùi Nguyên Minh, sau đó vẻ mặt phức tạp mở miệng, "Cậu Bùi, cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Cho dù biết rõ, có ý nghĩa không?" Kim Tuyết Ngọc hơi sửng sốt, một lát sau bật cười, "Không sai, quả thật không có ý nghĩa gì. Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu, Kim Tuyết Ngọc chân chính thật sự chết trong tay tôi. Nhưng trước khi tôi tới nhà họ ông, mẹ Linh Đan đã là người thực vật. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đoán, hẳn là ông Vĩ Thành tự mình ra tay với bà ấy." "Ông Vĩ Thành?" Bùi Nguyên Minh nhíu mày, "Vì sao ông ta phải ra tay? Mẹ của Linh Đan chẳng những là cao thủ võ cổ, còn là vợ hiền của ông ta, vì sao ông ta phải đích thân ra tay với bà ấy chứ?" Vẻ mặt Kim Tuyết Ngọc trào phúng, nói, "Cậu Bùi, cậu thông minh một đời, sẽ không đoán ra được sao?" "Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là vì cưới con gái của nhà họ Kim ở Kim Lăng, Kim Tuyết Ngọc." "Chứng cứ đâu?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. "Chứng cứ sao?" Kim Tuyết Ngọc cười khẽ một tiếng, "Tôi là chứng cứ tốt nhất. Năm đó ông Vĩ Thành cũng từng thê non hẹn biển với tôi, nói là vì tôi, nhất định sẽ ly hôn với vợ ông ta, sau đó làm vợ chồng với tôi. Nhưng mà sau đó, ông ta bám được Kim Tuyết Ngọc chân chính kia, lập tức vứt bỏ tôi. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tối hôm đó mưa to gió lớn, nếu không phải tôi đúng lúc ra ngoài mua ô, bây giờ tôi đã như em trai và mẹ của tôi, ngã xuống vũng máu. Bắt đầu từ ngày đó, tôi biến thành đồ tể. Trong truyền thuyết, diện hung thủ giết chết mẹ và em trai tôi. Người của cục cảnh sát muốn bắt tôi, giới hắc bạch muốn giết tôi. Sau này tôi vào Miêu Cương, trong lúc vô tình học được chút gia lông cổ thuật, sau đó tôi trở lại đây. Vào tối hôm tân hôn của ông ta, tôi giết Kim Tuyết Ngọc chân chính, dùng cổ thuật gỡ mặt cô ta, tấy lên trên mặt tôi. Bắt đầu từ ngày đó, tôi trở thành Kim Tuyết Ngọc, người phụ nữ của ông Vĩ Thành. Ôi ôi ôi. Khanh khách. Tiếng cười kỳ lạ chuyên gia, Kim Tuyết Ngọc đang kể một chuyện xưa bình thường, nhưng nội. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 1901. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1901. Cùng lúc đó, nhà họ ông. Trong đại sảnh biệt thự nhà họ ông vô cùng khí phái, lúc này có khoảng 20-30 người lân lượt ngồi xuống. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một người nhìn đều vinh quang chói lọi, khí chất thoát tục. Người nhà họ ông ở thủ đô. Nhà họ ông ở thủ đô, tuy không phải là một trong 10 gia tộc đứng đầu đại hạ, nhưng cũng là gia tộc đứng đầu chân chính, ăn sâu bén rễ ở khu vực thủ đô. Chi này của ông Vĩ Thành chỉ là một trong năm chỉ của nhà họ ông. Mà ngày này, vì cho ông Linh Đan một lời giải thích, ông Vĩ Thành đã mời ba của ông ta là ông cụ nhà họ ông Hải Nam tới. Ông Hải Nam mặc trang phục truyền thống, nhìn tóc bạc mặt hường hào, ngồi trên ghế thái sư ở giữa đại sảnh, mang theo biểu cảm không giận tự uy. Mà chỗ ngồi dưới ông ta, lúc này ông Vĩ Thành cầm một điếu xì gà, chậm rãi châm lửa, nuốt mây nhà khói, vẻ mặt lạnh nhạt. Người nhà họ ông ở đây, trên cơ bản đều đến từ chỉ của ông Vĩ Thành, lúc này tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kỹ nhìn ông Linh Đan ở trong sảnh. Cầm trong tay cổ phần của tập đoàn nhà họ ông, đồng thời chiếm hai vị trí là chủ tịch và tổng giám đốc, nói từ góc độ này, cô ta tuyệt đối sẽ bị người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng lúc này ông Linh Đan không có cảm giác gì, sinh ra từ gia tộc đứng đầu, cô ta đã sớm biết rõ tình người ấm lạnh trong gia tộc đứng đầu. Lúc này ông Linh Đan coi như không có những người khác, hít sâu một hơi xong, nhìn ông Vĩ Thành nói, "Ba, bây giờ mọi người đã tới đông đủ, ba nên cho con một câu trả lời thỏa đáng được rồi đấy. Vì sao mẹ con lại biến thành người thực vật? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Con hy vọng ba nói ra toàn bộ, tốt nhất là cung cấp chứng cứ khiến con tin tưởng." Bút. Vương Linh Đan còn chưa nói hết lời, thì thấy

trực tiếp nổ súng chỗ Bùi Nguyên Minh. Bằng. Âm thanh rất to truyền ra, Bùi Nguyên Minh tránh sang một bên, nhanh nhẹn lưu loát đi tới bên cạnh một người đàn ông vạm vỡ mặc câu phục, đoạt lấy khẩu súng ngắn trong tay anh ta, trực tiếp dùng thân thể anh ta chắn ở phía trước. Đoạn. Tiếng chấn động mạnh truyền ra, người đàn ông vạm vỡ mặc câu phục ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỗ ngực đã có một cái lỗ to. Cùng lúc đó, Trần Vũ Long lùi tới bên cạnh đám người dẫn theo hai thuộc hạ, gương mặt lạnh lùng muốn rời đi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1915. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1915. Bút. Bùi Nguyên Minh trở tay tắt một cái, vô cùng ung dung tắt người đàn ông to cao mặc câu phục bay ngược về sau. Bút bút bút. Liên tục có âm thanh vang lên, đám đàn ông mặc câu phục này giống như rơm rác, toàn bộ đều bay ra. Lúc rơi xuống đất, có người xui xẻo đầu vẹo 360 độ, có người may mắn chỉ hôn mê tại chỗ mà thôi. Mấy chục người đàn ông cường tráng mặc câu phục, vậy mà không có một người ngăn được nữa. Bước của Bùi Nguyên Minh. Trần Vũ Long vốn nhìn có ưu thế về sức mạnh, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh không có một chút tác dụng nào. Quan trọng nhất chính là, hôm nay vì tiện làm việc, người nhà họ Vương đều đã rời đi, nếu không có khả năng còn có cứu binh. Lúc này Trần Vũ Long có tình trạng thê thảm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lúc này Lê Hàn Nguyệt chịu đựng đau đớn chăn trước người Trần Vũ Long, nhỏ giọng nói, "Thế tử, ngài đi mau, để tôi cản phía sau." Vẻ mặt Trần Vũ Long nghiêm trọng nhìn Bùi Nguyên Minh, mí mắt không ngừng giật giật. Cho dù anh ta đánh giá cao Bùi Nguyên Minh, nhưng không thể ngờ tới anh thật sự là cấp chiến thần. Loại cao thủ cỡ này, gần như vô địch ở thế giới bên ngoài. Trừ khi anh ta có thể mời chiến thần ra tay, nếu không tuyệt đối không ngăn được. "Ngăn cậu ta lại." Vẻ mặt Trần Vũ Long âm trầm hạ lệnh, lập tức chỉ thấy mười mấy cao thủ ở sảnh ngoài dũng mãnh lao vào. Mười mấy cao thủ này cùng xông lên, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, vẫn tát ra mấy cái như cũ. Một lát sau, mười mấy cao thủ đều bay ngược về sau, mà trên người Bùi Nguyên Minh vẫn lông tóc không tổn hao gì. "Bùi Nguyên Minh." Lê Hàn Nguyệt từ phía sau xông tới, không đợi cô ta tới gần, Bùi Nguyên Minh xoay người đá một cái. "Rầm." Lê Hàn Nguyệt bay ngược ra sau, trực tiếp đập lên ghế thái sư ở đại sảnh, mãi mà không bỏ dậy nổi. Cùng lúc đó, Trần Vũ Long ngồi lên xe Toyota, chỉ tiếc anh ta còn chưa kịp khởi động xe, Bùi Nguyên Minh đã đá mạnh một cái, trực tiếp đá bay cửa xe còn chưa kịp đóng lại sang một bên. Mí mắt Trần Vũ Long không kìm nén nổi giật giật, vẻ mặt có chút khó coi. Anh ta vứt bỏ tôn nghiêm, một đường chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát. Hôm nay anh ta mang theo tự tin mà đến. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1916. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1916. Nhìn bộ dạng này của Trần Vũ Long, Bùi Nguyên Minh cười, một lát sau thản nhiên nói, "Tôi tin thế tử chân anh hung hãn không sợ chết, tôi cũng tin dùng hình đối với anh sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng tôi càng thêm biết rõ, trong lòng anh tràn ngập không cam lòng." Nghe thấy câu này, Trần Vũ Long nheo mắt, vẻ mặt khó coi. Giống như lời Bùi Nguyên Minh nói, trong lòng anh ta tràn ngập không cam lòng. Anh ta là một trong 6 thế tử ở thủ đô, anh ta còn có rất nhiều năng lực, rất nhiều con bài chưa lật có thể sai khiến. Nếu đấu với Bùi Nguyên Minh chính diện, anh ta tin tưởng với bố trí của anh ta, chẳng biết cuối cùng hiệu chết về tay ai. Nhưng hôm nay anh ta tới vì Hồng Linh Đan, không dẫn theo nhiều người lắm. Hơn nữa rất nhiều người của anh ta hiện giờ đều bố trí bên Long Môn phân hội thủ đô, việc anh ta cần làm hôm nay vốn là dùng toàn lực giúp ông Vĩ Thành lấy được vị trí hội trưởng. Những chuyện này cũng khiến phòng vệ bên cạnh anh ta trống rỗng, cộng thêm Bùi Nguyên Minh đột nhiên xuất hiện, vậy mà Kim Tuyết Ngọc không giữ được anh, lúc này mới khiến Trần Vũ Long luôn cuống chân tay. Bởi vì nhiều chuyện trùng hợp tập hợp lại, bại bởi Bùi Nguyên Minh, lúc này trong lòng Trần Vũ Long tràn ngập không cam lòng. "Tôi biết anh không cam lòng, cho nên tôi có thể cho anh một cơ hội lật bàn." Bùi Nguyên Minh khẽ vươn tay, trực tiếp nắm lấy khẩu súng lục trong tay Trần Vũ Long, sau đó anh lấy 5 viên đạn bên trong ra, viên đạn cuối cùng di chuyển theo ngón tay của anh, sau đó anh mở chốt an toàn lần nữa. Trần Vũ Long nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tâm trầm, "Bùi Nguyên Minh, cậu chuẩn bị làm gì?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Người giống như anh tôi gặp nhiều rồi. Tuy thua, nhưng anh rất không cam lòng. Theo ý anh, bại bởi tôi là do may rủi. Nếu anh sớm có chuẩn bị, lúc này người chết sẽ là tôi. Cho nên nhằm vào tâm lý như vậy, tôi quyết định cho anh một cơ hội công bằng công chính. Tôi quyết định chơi một trò chơi tử vong vô cùng đơn giản đối với anh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2." Một tiếng vang nhỏ, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không tổn hao gì, mà tươi cười trên mặt Trần Vũ Long cũng ngưng kết lại, chỉ trong nháy mắt vô cùng khó coi. Anh ta hoàn toàn không thể ngờ tới vậy mà Bùi Nguyên Minh quyết đoán thử, hơn nữa trong lúc Bùi Nguyên Minh nổ súng, Trần Vũ Long cảm thấy trong lòng mình giống như có thứ gì đó làm lạnh xuống. Bùi Nguyên Minh để súng lục ở trước mặt Trần Vũ Long, thản nhiên nói, "Thế tử Trần, tới lượt anh." Trần Vũ Long nhận lấy súng lục theo bản năng, nhưng khóe mắt anh ta điên cuồng giật giật, một lúc lâu sau anh ta mới để khẩu súng lục ở huyệt thái dương mình, sau đó gương mặt vặn vẹo bóp cò. Giang giác. Một tiếng giòn vang, vẫn là súng giống như cũ, nhưng gương mặt Trần Vũ Long vô cùng trắng xanh. Chương 1917. Chương 1917. "Thế tử Trần, không thể không thừa nhận vận may của anh không tệ." Bùi Nguyên Minh nhận lấy khẩu súng lục, mỉm cười, sau đó anh lại bản một phát về phía huyệt thái dương của mình. Súng giống. Nhưng vẻ mặt Trần Vũ Long lập tức thay đổi. Bùi Nguyên Minh thổi một hơi lên nòng súng, mỉm cười nói, "Xem ra vận may của tôi cũng rất không tệ." Lúc Bùi Nguyên Minh đưa khẩu súng lục cho Trần Vũ Long, chỉ trong nháy mắt đồng tử của Trần Vũ Long không nhịn được co rút nhanh. Anh ta cầm lấy khẩu súng lục một lần nữa, nhưng tay run lẩy bẩy. Người phát minh ra khẩu súng lục này năm đó, chỉ sợ cũng không thể ngờ tới sẽ có người dùng khẩu súng này chơi trò chơi đáng sợ như thế. Trò chơi như vậy đối với một người tự tin, một người khí phách, một người có cá tính đều là khảo nghiệm rất lớn. Chỉ có người không biết sợ, mới dám lộ ra vẻ mặt tùy ý bóc cỏ. Ít nhất ở trong cái nhìn của Trần Vũ Long, điểm này anh ta kém Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh có thể tùy ý bóc cỏ, còn là hai lần, nhưng Trần Vũ Long thì không thể làm được. Phân quyết đoán này, anh ta kém xa không bằng, có khả năng đây chính là chênh lệch lớn nhất giữa anh ta và Bùi Nguyên Minh. Trần Vũ Long tự nhận là hung hãn không sợ chết, tự nhận là thờ ơ bình thản, nhưng lúc đến trước quỷ môn quan, toàn bộ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trần Vũ Long nắm lấy khẩu súng lục, lúc này tay phải không ngừng run rẩy, anh ta định bóp cò mấy lần, nhưng đều mất đi dũng khí vào lúc cuối cùng. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cân nhắc, nói: "Thế tử Trần, nếu anh sợ, bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi cũng có thể suy xét tha cho anh." Giang giác. Lời nói của Bùi Nguyên Minh dẫn đốt lửa giận không nhiều lắm duy nhất trong lòng Trần Vũ Long, anh ta lập tức ấn cò súng. Cùng với âm thanh truyền đến, mồ hôi trên trán Trần Vũ Long lập tức nhỏ giọt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sống. Anh ta còn sống sót qua đợt thứ hai. Lúc này Trần Vũ Long mừng rỡ như điên, ở trước mặt trò chơi như vậy, mình còn có thể sống sót qua hai đợt không chết, đây là vận may cỡ nào. Anh ta cảm thấy mình giống như con cưng của trời. Nhưng không đợi anh ta hưng phấn xong, Bùi Nguyên Minh đã tùy ý bắn phát thứ ba lên huyệt thái dương của mình. Giang giác. Vẫn là súng giống như cũ, Bùi Nguyên Minh không xảy ra chuyện gì. Chỉ còn một phát súng cuối cùng, chuyện này có ý nghĩa, phát súng cuối cùng chính là phát súng tử vong. Gương mặt Trần Vũ Long lập tức trắng xanh, hy vọng mới dâng lên trong lòng anh ta lập tức bị chôn vùi, chìm vào trong vực sâu nhất. Bùi Nguyên Minh mỉm cười đặt khẩu súng lục trước mặt Trần Vũ Long, thản nhiên nói: "Một phát súng cuối cùng, anh có thể bắn, cũng có thể không bắn. Nếu anh bắn, tôi khâm phục anh là một người đàn ông chân chính. Nhưng nếu anh không bắn, tôi vẫn nói câu nói kia, chỉ cần anh quỳ xuống, tôi vẫn có thể suy xét tha cho anh. Một bên là tính mạng vô cùng chân quý, một bên là tôn nghiêm của anh. Nên lựa chọn như thế nào, thế tử chân nên mau chóng quyết định, dù sao thời gian của tôi không nhiều lắm. Tôi còn phải đến nơi tiếp theo, đến bên Long Môn phân hội thủ đô, mang cho phó hội trưởng ông Vĩ Thành một kinh ngạc vui mừng thật lớn." Tay phải của Trần Vũ Long nắm chặt lấy khẩu súng lục, gương mặt anh ta biến hóa khó lường, cuối cùng chậm rãi giơ khẩu súng lục trong tay lên. Nhưng mà bây giờ, đối tượng mà anh ta chĩa súng không phải mình, mà là lên trán Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh hơi hít mắt, nói: "Thế tử Trần, anh đây là không chơi nổi sao?" Vẻ mặt Trần Vũ Long dữ tợn, gương mặt rét lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Họ Bùi kia, chuyện này không có khả năng không chơi nổi hay không? Người nào nói với cậu, tôi chỉ có hai lựa chọn là chết và quỳ xuống. Tôi còn có lựa chọn thứ ba nữa." Sau khi nói xong, Trần Vũ Long dứt khoát bóc cò. Chương 1918. Giang giác. Một phát súng cuối cùng vang lên, vẫn là súng giống như cũ, Bùi Nguyên Minh hoàn hảo không tổn hao gì, mà tay phải của Trần Vũ Long run lẩy bẩy, bắp thịt trên mặt không ngừng giật giật. Cậu chơi tôi? Khốn nạn. Cậu chơi tôi? Lúc này Trần Vũ Long nổi trận lôi đình, anh ta lập tức suy nghĩ cẩn thận, trong khẩu súng này căn bản không có đạn. Từ đầu tới cuối, đây đều là ván cờ của Bùi Nguyên Minh, một ván cờ khiến anh ta thấy rõ mình vô dụng, thấy rõ mình sẽ sợ hãi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, vươn tay phải ra chậm rãi nắm lấy cổ Trần Vũ Long, trên gương mặt lộ ra nụ cười. "Thế tử Trần, quá đáng tiếc. Cho dù anh có bắn phát súng cuối cùng với mình, hay là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không, tôi đều không giết anh. Nhưng anh quá khiến tôi thất vọng. Anh cũng khiến tôi biết rõ, người như anh sẽ không xem trọng quy tắc trò chơi. Hôm nay tôi không giết anh, ngày mai chờ đợi tôi sẽ là trả thù đẫm máu của anh. Cho nên thế tử Trần, lên đường đi. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này chỉ còn lại 5 thế tử." Giang giác. Giọng nói vừa dừng, tay phải của Bùi Nguyên Minh dùng lực. Trên gương mặt Trần Vũ Long xuất hiện khó có thể tin, trong miệng không ngừng chảy máu ra, sau đó đầu anh ta đập lên tay lái. Đoảng. Âm thanh rất to truyền ra, giống như tang lễ của anh ta. Bùi Nguyên Minh cầm lấy di động của Trần Vũ Long trên ghế phụ nhìn một lát, sau đó anh im lặng xoay người, gọi một cuộc điện thoại, phái một đội người tới nhà họ Vương dọn dẹp một lát. Ngoài ra, phái một chiếc xe tới đón tôi. Giải quyết xong chuyện Trần Vũ Long, Bùi Nguyên Minh trở về biệt thự Hương Sơn một chuyến, dựa theo ước định ăn một bữa cơm với Vương Linh Đan. Sau khi ăn xong, Bùi Nguyên Minh trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Chuyện sáng hôm nay tuy thuận lợi, nhưng dù sao cũng tiêu hao không ít thể lực của anh. Anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tối nay còn giải quyết cục diện chia 5 xẻ 7 trong Long Môn phân hội thủ đô. Mấy ngày nay, Bùi Nguyên Minh vẫn không ra tay với Long Môn là có nguyên nhân. Có Trần Vũ Long và người đảo quốc đứng phía sau gây sóng gió, thực lực của ông Vĩ Thành không thể khinh thường, đơn thuần dựa vào Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên, muốn giải quyết chuyện này rất khó khăn. Nhưng hiện giờ Trần Vũ Long đã chết, phía sau ông Vĩ Thành chỉ còn lại người của đảo quốc không thể quang minh chính đại ra mặt, cho nên Bùi Nguyên Minh vô cùng tin tưởng tối nay đều trừng trị được bọn họ. Chẳng qua tin tưởng là một chuyện, dùng toàn lực ứng phó là chuyện khác. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cho nên Bùi Nguyên Minh muốn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái, ứng phó biến cố có khả năng xuất hiện trong tối nay. 9 giờ tối, ở quán võ đạo của Long Môn. Bùi Nguyên Minh đúng giờ xuất hiện bên ngoài quán võ đạo của Long Môn. Khắp nơi ở quán võ đạo, hai bên đều phái mấy chục thân tín duy trì trật tự, khiến nơi này nước không lọt qua được, muỗi cũng khó bay vào. Trong tay Bùi Nguyên Minh có giấy tờ tùy thân mà Tân Ý Hàm đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn trải qua 3 vòng kiểm tra cẩn thận xong, mới có thể tiến vào bên trong. Mà người tiến vào không thể mang theo bất cứ khẩu súng hoặc vũ khí lạnh gì bên người. Như vậy có thể tránh cho hai bên ra tay quá nặng, còn tránh nhỡ đâu phân ra thắng bại, có người sẽ quy nợ.

không biết lôi ra vào bị đóng lại từ lúc nào, nấu chuyện tối nay không xử lý ổn thỏa, e rằng sắp máu chảy thành sông. Vẻ mặt ông Vĩ Thành rất lạnh, lúc này chậm rãi đứng trên đài cao, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, họ Bùi kia, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như thế. Nếu cậu là phân hội trưởng do môn chủ Long nâng lên, như vậy ông ấy sẽ đưa lệnh bài phân hội trưởng cho cậu đúng không? Bây giờ lệnh bài ở đâu? Cậu có thể lấy ra, tôi sẽ coi cậu là phân hội trưởng. Đám người bên cạnh ông Vĩ Thành sửng sốt một lát, sau đó bất chợt lớn tiếng nói, không sai, cậu có thể lấy ra lệnh bài của phân hội trưởng, cậu sẽ là phân hội trưởng. Nếu không lấy được, chứng minh những lời cậu nói đều là giả. Một người ngoài dám ngụy trang thành phân hội trưởng của Long môn tôi, cậu sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe đám người xung quanh mở miệng nói, trên gương mặt ông Vĩ Thành lộ ra nụ cười hài lòng. Theo ý ông ta, chỉ cần có thể dựa thế nghiền áp Bùi Nguyên Minh, như vậy cho dù chiến lực của Bùi Nguyên Minh rất mạnh đều không có ý nghĩa gì. Đây chính là hai quyền khó địch bốn tay, không đỡ nổi nhiều người, những lời này không nói xuông. Đồng thời tay phải của ông Vĩ Thành bỏ vào trong túi, lúc này lệnh bài như ngọc ở trong túi tỏa ra ý lạnh, đây là một trong những quân bài chưa lật của ông Vĩ Thành tối nay. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế, lại cười nói, phó hội trưởng ông, không phải lệnh bài phân hội trưởng ở trên người ông đấy sao? Lúc trước tôi đã giao cho ông bảo quản, ông quên rồi hả? Nói linh tinh. Gương mặt ông Vĩ Thành rất lạnh, thứ quan trọng như lệnh bài phân hội trưởng, sao lại giao cho người khác bảo quản được? Bùi Nguyên Minh cười, ra hiệu bằng tay, chỉ thấy Sở Tuấn Hiên bước ra nửa bước, sau đó cầm một cái điều khiển từ xa mở màn hình ở sân, sau đó Bùi Nguyên Minh ấn di động, mở một video clip chiếu đến trên màn sân khấu. Trên hình ảnh, Bùi Nguyên Minh vươn tay đưa lệnh bài tới trước mặt ông Vĩ Thành, mà ông Vĩ Thành cũng vươn tay nhận lấy. Tuy video clip này không có bất cứ cuộc đối thoại nào, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, lệnh bài phân hội trưởng thật sự là Bùi Nguyên Minh giao cho ông Vĩ Thành. Video clip mở xong, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, phó hội trưởng ông, không phải là ông định nói với mọi người, là tôi giao lệnh bài phân hội trưởng cho ông, cho nên ông sẽ lên làm phân hội trưởng đấy chứ. Ông cảm thấy ông xứng sao? Chương 1929. Những lời này của Bùi Nguyên Minh trào phúng không nói nên lời, khiến trái tim của ông Vĩ Thành như chìm xuống đáy vực. Lệnh bài phân hội trưởng vốn là một sát chiêu hôm nay của ông ta, nhưng lúc Bùi Nguyên Minh mở video clip này ra, sát chiêu này không còn ý nghĩa gì nữa. Vị trí phân hội trưởng này, dù sao vẫn phải dựa vào quả đấm đoạt lại. Nhìn thấy sắc mặt ông Vĩ Thành khó coi, Bùi Nguyên Minh cười nói, phó hội trưởng ông, mấy ngày nay hai ta tiếp xúc không ít, tôi cũng biết do ông vì vị trí phân hội trưởng này, làm không ít cố gắng. Cứ thế để ông từ bỏ vị trí phân hội trưởng, e rằng ông không cam lòng. Không bằng thế này đi, tôi cho ông một cơ hội, để ông lấy hết quân bài chưa lật của mình ra. Chỉ cần ông có thể hù sợ tôi, như vậy tôi sẽ chắp tay nhường vị trí phân hội trưởng này cho ông. Bùi Nguyên Minh tràn ngập hứng thú, thờ ơ bình thản, giống như căn bản chướng mắt ông Vĩ Thành. Gương mặt ông Vĩ Thành bặm mẹo, vẻ mặt thay đổi, sau đó ông ta lạnh lùng nói, được, nếu hội trưởng Bùi cậu có thiện ý như vậy, vậy thì tôi chắc chắn phải tiếp nhận. Nhưng mà cậu đợi hối hận đi, bởi vì năng lực phía sau tôi, cậu tuyệt đối không thể đối đầu được. Sau khi nói xong, ông Vĩ Thành lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi. Đúng rồi, Tần Ý Hàm. Bỗng nhiên Bùi Nguyên Minh nhớ tới một chuyện. Trước khi phó hội trưởng ông gọi điện đi, chúng ta nên mang phân lễ vật đầu tiên đã chuẩn bị tốt ra đi. Tần Ý Hàm hơi gật đầu, vung tay lên, chỉ thấy có đệ tử của Long Môn bưng một cái hộp đưa tới trước người ông Vĩ Thành. Vương Vĩ Thành mở hộp ra theo bản năng, ngay sau đó toàn thân lạnh lẽo. Cụ rồ đạ tạ rồ vốn dùng để đối phó Tần Ý Hàm, lúc này chỉ còn một cái đầu nằm trong hộp, trên mặt còn mang theo biểu cảm dữ tợn khó có thể tin. Vương Vĩ Thành không kìm lòng nổi lùi về sau vài bước, rất không dễ dàng mới đứng vững thân thể. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, đều lộ vẻ mặt tò mò, đợi giải thích. Trái lại Tần Ý Hàm tùy ý nói, phó hội trưởng ông, hôm nay trước khi tôi tới quán võ đạo, vị cụ rồ đạ tạ rồ đến từ cả xỉ mạ xin tô danh huyền này đã chặn đường khiêu chiến tôi, nhưng anh ta quá yếu, bị tôi giết chết. Phó hội trưởng ông biết rồi đấy, Long Môn chúng ta luôn đối đầu với người của đảo quốc. Chiến lợi phẩm này của tôi coi như mượn hoa hiến vật tặng cho phó hội trưởng ông, có lẽ phó hội trưởng ông rất thích đúng không? Tay phải của ông Vĩ Thành không ngừng run rẩy, sau đó ông ta đậy nắp hộp vào, đưa cho người bên cạnh, gượng cười nói, vậy thì cảm ơn quả của cháu Tân. Tân Ý Hàm nở nụ cười, không nói gì, mà thản nhiên cởi băng vải trên người. Đợi lúc thấy Tân Ý Hàm lông tóc không tổn hao, sắc mặt ông Vĩ Thành còn khó coi hơn ăn phân. Lúc này gương mặt ông Vĩ Thành vặn mèo, tay cầm di động không ngừng run lẩy bẩy. Một lát sau ông ta mới run ấn một số. Tút tút tút. Đối diện truyền tới từng đợt âm thanh đang gọi, nhưng luôn không có ai nghe máy. Sắc mặt ông Vĩ Thành thay đổi, lại thay đổi mấy giây số. Mỗi một số đều ấn gọi, nhưng không có ai nghe máy. Sở Tuấn Hiên nhìn thấy cảnh này đứng dậy, túi người với Bùi Nguyên Minh nói, hội trưởng Bùi, nếu phó hội trưởng ông còn chưa gọi được, chỗ của tôi cũng chuẩn bị một phần quà cho ông ấy, hy vọng ông ấy có thể vui lòng nhận cho. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, phó hội trưởng ông là nhân vật lớn, muốn lên vị trí phân hội trưởng, lễ vật của anh nếu kém hơn Tần Ý Hàm, thì sẽ mất mặt xấu hổ làm đấy. Sở Tuấn Hiên tràn ngập tự tin, hội trưởng Bùi yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm cậu mất mặt. Chương 1930. Sau khi nói xong, Sở Tuấn Hiên tự mình mang theo một cái hộp, cười tít mắt đi tới trước người ông Vĩ Thành. Lúc đặt cái hộp trước mặt ông Vĩ Thành, dự cảm chẳng lành lập tức tràn ngập trong lòng ông ta. Ông Vĩ Thành hít sâu một hơi, gần như dùng tay phải run lấy bấy, chậm rãi mở nắp hộp ra. Ông. Giống như tiếng sấm vang lên, ông Vĩ Thành sởn gai úc, cả người thất tha thất thểu lùi ra sau ngã ngồi xuống đất,